Xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con sói đơn độc xinh đẹp nằm chính quả không hổ là nam chính. Dù bây giờ chỉ là một cọng giá đỗ, gương mặt vẫn là của một mỹ nhân, ánh mắt không tệ. Tôi nhướng mày, Tiêu Vọng lập tức trở nên cảnh giác. Tôi giải thích, học sinh ở hành tinh thủ đô gặp mặt thường chạm nhẹ một chút. Tôi không ngờ học viện Tinh Hải không có thói quen này, thật ngại quá. Tôi chìa một tay về phía cậu ta, bạn cùng phòng của cậu, Lâu Nguyên Quân. Tiêu Vọng tất nhiên là không thèm để ý đến tôi. Cậu ta hất tay tôi ra, gằn một tiếng, cút. Tự mình bò dậy khỏi mặt đất, đóng sầm cửa bỏ đi. Tôi không hề ngạc nhiên về điều này. Bị bạn cùng phòng mới một cước đá ngã, đối phương chìa tay ra là coi như mọi chuyện tốt đẹp hết cả thì mới gọi là lạ. Không, năm ngày hôm sau, tiết học cơ giáp, Great Cartier là một hành tinh ở rìa bản đồ đế quốc. Nơi đây thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công bất thường của dị thú ngoài hành tinh. Vì vậy, Học viện Tinh Hải được thành lập chủ yếu để đào tạo sĩ quan chiến đấu trên tiền tuyến. Tiết cơ giáp là môn học bắt buộc của mỗi học sinh. Chào bạn cùng phòng, lại gặp nhau rồi. Tôi cười, chào hỏi Tiêu Vọng. Cậu ta hơi sững người, chắc là không ngờ tôi lại ôn hòa lễ phép đến vậy. Tôi vẫn nhớ thiết lập nhân vật của mình. Tôi cười rạng rỡ, để xem hôm nay tôi có thể một cước đá lật cơ giáp của cậu không nhé. Tôi liếc cậu ta một cái, nụ cười càng tươi hơn. Cậu đừng có yếu đến mức ngay cả cơ giáp cũng không lái nổi đấy. Tiêu Vọng rõ ràng đã bị tôi chọc giận, không nói một lời nào mà chui tọt vào buồng lái cơ giáp. Tôi cũng lên cơ giáp của mình, hai bên chuẩn bị xong, đồng tử màu đỏ của cơ giáp sáng lên. Tiêu Vọng tấn công tôi trước, mâu thuẫn giữa nguyên chủ và Tiêu Vọng leo thang trở lại chính là ở tiết học cơ giáp. Điều khiển cơ giáp cần sức mạnh tinh thần lớn và ổn định. Sức mạnh tinh thần của Alpha càng lớn thì cơ giáp họ có thể điều khiển càng mạnh. Tiêu Vọng khi chưa phân hóa đã có sức mạnh tinh thần mạnh đến đáng sợ, khả năng điều khiển cơ giáp có thể nói là thiên bẩm. Còn nguyên chủ vì bệnh di truyền nên hoàn toàn không có cách nào kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Trong trận đấu với Tiêu Vọng, nguyên chủ đã nhận ra tài năng của cậu ta. Sự ghen tị khiến y hoàn toàn biến chất. Cảm xúc bất ổn của nguyên chủ dẫn đến việc mất kết nối tinh thần với cơ giáp giữa trận chiến, cuối cùng thua Tiêu Vọng. Nguyên chủ không thể chấp nhận việc mình thua một tên thường dân nhỏ bé. Sau tiết học cơ giáp, hành vi bắt nạt của y đối với Tiêu Vọng gần như là công khai. Nóng nảy dễ tức giận trở thành chuyện thường ngày của nguyên chủ, y càng gây sự với Tiêu Vọng, sức mạnh tinh thần của y càng bất ổn. Điều này dẫn đến việc khi phân hóa, biển tinh thần của y phát triển không hoàn chỉnh, trực tiếp biến thành Omega cấp F, nhưng chẳng có ai có cảm xúc ổn định hơn một nhân viên văn phòng bên B phải tăng ca 3 ngày sửa phương án rồi đột tử đâu. Bản lĩnh của Lâu Nguyên Quân, để tôi dùng tạm vậy, 06 thực chiến còn gay cấn hơn nhiều so với miêu tả trong cốt truyện. Lâu Nguyên Quân, chỉ cơ thể tôi đang dùng, từ nhỏ đã luyện tập lái cơ giáp, thế nhưng đối đầu với một tuyển thủ thiên tài như Tiêu Vọng, tôi lại vô cùng chật vật. Cuối cùng, bằng kinh nghiệm nhiều năm của mình, tôi đã kéo dài trận đấu cho đến khi cơ giáp của Tiêu Vọng cạn kiệt năng lượng, thắng hiểm cậu ta nửa phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cậu ta bước ra khỏi buồng lái, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sau khi bị nguyên chủ đá một cú đau đớn ngày hôm qua, vậy mà vẫn có thể đấu với tôi gần như hòa. Tài năng của Tiêu Vọng mạnh đến đáng sợ, đồ tạp chủng vẫn là đồ tạp chủng, thua thảm hại thật, nhìn cái bộ dạng mệt lử của nó kia. Không lẽ cuối cùng lại phân hóa thành Omega cấp thấp rồi nghỉ học đấy chứ? Ha ha ha. Vậy thì chúng ta có thể đến trại thu dung giải khuây một phen rồi. Ở các hành tinh rìa, nơi ở của Omega cấp thấp chính là trại thu dung. Một khi Omega đã vào đó thì không thể rời đi, nhưng bất kỳ Alpha nào cũng có thể đến đó để trải qua kỳ phát tê, in. Tôi đang định xuống khỏi cơ giáp, đột nhiên nghe thấy những lời này, liền ngồi lại vào trong buồng lái. Tôi vung kiếm xích, chĩa thẳng vào đám học sinh vừa lên tiếng chế giễu. Năm đứa bọn chúng tụ thành một nhóm nhỏ. Tôi điều khiển cơ giáp nghiêng đầu cười nói, năm người các cậu cùng lên đi, đấu một trận xem sao. 3 phút sau, năm cỗ cơ giáp bị đánh cho tan tành nằm thê thảm trên sân huấn luyện. Năm học sinh trong buồng lái không rõ sống chết. Tôi nhảy xuống khỏi buồng lái, ôn tồn nói với huấn luyện viên bên ngoài sân, chi phí bồi thường thiệt hại chiến đấu xin cứ ghi vào sổ của Lâu gia. Không cần để ý đến số tiền. Tôi lại hướng về phía năm cỗ cơ giáp phế liệu kia, cất cao giọng. Năm đứa cộng lại cũng không bằng một Omega cấp thấp, đồ vô giá trị. Lúc này Tiêu Vọng vẫn đang ngồi nghỉ ở rìa sân, trận đấu vừa rồi với tôi đã tiêu hao quá nhiều thể lực của cậu ta. Tôi chạy lon ton đến, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vọng. Tiêu Vọng nhìn tôi một cái, khẽ nói, tôi thấy cậu đã dùng chiêu của tôi. Tròn 10 chữ, cách chương.